Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15. Chương 15. Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận. Cái này, đến cùng là cái gì khí tức? Thật cuồng bạo, thật hung ground. Không chỉ có ngân châm khí tức phi phàm, ngưng kết ra ngân châm bản nguyên, cũng ẩn chứa huyền diệu pháp tắc khí tức. Phải biết, luyện khí sĩ muốn lĩnh ngộ pháp tắc, chỉ có đặt chân thái ất kim tiên cảnh giới. Võ giả không cần lĩnh ngộ pháp tắc, cuồng bạo thực lực xé nát giải tỏa. Đạt tới cái dạng gì tầng thứ, liền có thể trưởng khống cấp bậc kia pháp tắc. Tô Thanh chiến lực mạnh nhất, cũng không phải kim tiên, mà là càng khủng bố hơn thái ất kim tiên. Hắn còn trẻ như vậy, làm sao có thể là thái ất kim tiên? Xiển giáo đại danh đỉnh đỉnh thập nhị kim tiên bên trong, Hoàng Long chân nhân cũng chỉ có thái ất kim tiên cảnh giới. Tiệt giáo vạn tiên đến chầu, có thể đặt chân thái ất cảnh giới kim tiên luyện khí sĩ, cũng là phượng mao lân giác. Sư phụ của hắn Dư Nguyên, có thể là học từ Kim Linh Thánh Mẫu. Kim Linh Thánh Mẫu danh xưng tiệt giáo nữ tiên đứng đầu. Sức chiến đấu chỉ cái này cùng Đa Bảo đại sư huynh. Dư Nguyên tuyệt đối tiệt giáo dòng chính, bây giờ cũng chỉ là vừa mới đụng chạm đến thái ất kim tiên huyền diệu mà thôi. Hơn 20 tuổi Tô Thanh, vậy mà so hắn địa hoàng thời kỳ, đã trở thành tiệt giáo đệ tử sư phụ Dư Nguyên còn cường hãn hơn. Chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Đương nhiên, càng mấu chốt sự tình, đã Tô Thanh đã chạm đến thái ất kim tiên huyền diệu. Nói cách khác, sư tôn ta luyện chế thiên la hóa huyết thần đao, thật không có để hắn đặc biệt lo nghĩ địa phương. Nghĩ tới đây, Dư Hóa nhẹ gật đầu, đem ngân châm cầm trong tay, tiếp xúc thần bí ngân châm về sau, trong lòng của hắn rốt cục xác định lúc trước suy đoán. Cái này một cái ngân châm thật ẩn chứa thuần túy sát lục pháp tắc khí tức. Có thể nghĩ, trong lòng rung động đạt tới kinh dị trình độ. Tô Thanh đâu? Thiên La hóa huyết thần đao xuất hiện trong tay, nháy mắt đã cảm giác được một loại tràn ngập thiên địa ở giữa hung lệ khí tức bộc phát. Bình thường tu luyện giả gặp được dạng này bạo ngược khí tức, nhất thời nửa khác liền sẽ bị làm bị thương nguyên thần. Đối với Tô Thanh đến nói, máu tanh khí tức hoàn toàn không thể dung chuyển ý chí của hắn, ngược lại là gây nên khắc sâu tại huyền trên đỉnh hỗn độn ma viên hư ảnh chấn động. Hỗn độn ma viên gào thét, há miệng thôn tính loại này hung lệ khí tức, bản thân trở nên càng thêm hung tàn cuồng bạo. Tô Thanh nhìn chăm chú cẩn thận nghiên cứu hóa huyết thần đao, chỉ gặp thân đao tung hoành đan sen thần bí đường vân. Mỗi một đầu đường vân đều giống như đao mạch máu mạch lạc, vô số mạch lạc lạc ấn cùng một chỗ, loáng thoáng có thể câu thông thiên địa ở giữa một chỗ huyền diệu bí cảnh. Tô Thanh thi triển ra tất cả vốn liếng, lột tơ rút kén, thuận rất nhiều đường vân, tìm tòi nghiên cứu thiên la hóa huyết thần đao huyền diệu. Đột ngột, ý niệm của hắn tựa hồ đột phá một loại huyền diệu trói buộc, xuất hiện tại một chỗ, xuất hiện tại chỗ kia bí cảnh bên trong. Cùng hắn nói là bí cảnh, chẳng bằng nói là một mảnh hung lệ nơi trốn. Bốn phía mênh mông, nơi này vậy mà một mảnh không cách nào tưởng tượng huyết hải. Cái này một cái biển máu, thực sự quá mênh mông vô ngân, tạo nên từng vệt sóng gợn lăn tăn, tựa hồ chính là toàn bộ thế giới đều đang phập phồng. Huyết lãng thao thiên, chỉ là một cái sóng lớn đầu đánh lên đi, đập nát chư thiên tầng mây, uy thế dọa người, ẩn chứa có thể chôn vùi thiên địa khủng bố uy năng. Ẩn ẩn có thể thấy được, tại biển máu vô tận bên trong, có một mảng lớn thần bí hư ảnh chìm nổi ở trong biển. Bọn hắn chính là huyết hải bên trong đàn sinh sinh linh. Bọn hắn chính là huyết hải bên trong chúa tể. U Minh huyết hải, Thiên La hóa huyết thần đao câu thông huyết hải. Chẳng lẽ nói, đánh dấu thu hoạch thần bí ban thưởng sẽ cùng huyết hải có quan hệ? Ý niệm như vậy hiện lên. Bỗng nhiên, bốn phía huyết hải thủy triều trở nên càng thêm khủng bố. Từng cái khủng bố lá cờ trong biển máu nổi lên. Mỗi một chi lá cờ đều xuất hiện từng đầu khủng bố dữ tợn thân ảnh. Có thần điểu, hắn dáng như hoàng túi, xích như đan hỏa, lục túc bốn cánh, hồn đôn không diện mục. Cái này là đế giang, đầu thú thân thể, người khoác vảy đỏ, tai mặc hỏa xa, chân đạp hỏa long. Cái này tựa như là tổ vu trúc dung hình tượng. Cái này, nhìn xem hết thảy thập nhị diện ra thiên tế nhật cờ xí. Mỗi một mặt lá cờ đều tồn tại một đầu dữ tợn ma thần hình thái. Hắn triệt để bị giật nảy mình. Chẳng lẽ nói, Thiên La hóa huyết thần đao, vậy mà cùng truyền thuyết bên trong thập nhị tổ vu có quan hệ? Đinh, chúc mừng người chơi Tô Thanh đánh dấu thành công, thu hoạch được thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Thật, suy đoán của ta, vậy mà là thật sự. Thiên La hóa huyết thần đao, vậy mà thật cùng thập nhị tổ vu có quan hệ. Trong đó vậy mà ẩn tàng luyện chế thập nhị đô thiên thần sát đại trận phương pháp. Tô Thanh nội tâm kích động đến khó mà tự điều khiển, trở nên nói năng lộn xộn. Bất quá, dù sao hắn cũng không phải lúc trước cái kia sướng vui giận buồn đều ở trên mặt biểu hiện ra ngoài mao đầu tiểu tử. Đối với Tô Thanh đến nói, thu hoạch được thập nhị đô thiên thần sát đại trận luyện chế phương thức thật rất trọng yếu, cũng là hắn về sau muốn lựa chọn con đường. Đứng yên xuống dưới, địa sát biến ngưng kết hỗn độn ma viên pháp thân, thiên cương biến ngưng kết thập nhị tổ vu tinh huyết, diễn hóa ra bàn cổ chân thân, địa sát hỗn độn ma viên biến, cùng thiên cương biến hóa ra bàn cổ thân thể. Hai người kết hợp hoàn mỹ, có lẽ đơn thuần cuồng bạo lực lượng liền có thể cùng chân chính hỗn nguyên vô cực giáo chủ cấp bậc cường giả vật tay. Chỉ có nắm giữ như thế sức chiến đấu, mới có thể tại phong thần lượng kiếp bên trong chân chính tự do tự tại. Mặc dù thu hoạch được thập nhị đô thiên thần sát đại trận phương pháp luyện chế, Tô Thanh cũng không có ngay lập tức bắt đầu luyện chế. Thứ nhất, Tô Thanh cũng không am hiểu luyện khí. Thứ hai, chính là luyện chế đều thiên thần ma cờ dễ dàng, nhưng là nếu như chất liệu quá kém, theo đều thiên thần ma cờ, thôn phệ thiên địa ở giữa sát khí, ngưng kết thập nhị tổ vu hư ảnh thời điểm, cờ xí rất có thể căn bản không thể tiếp nhận kia thập nhị tổ vu bạo ngược hung lệ khí tức. Thu thập vật liệu cũng là cực kỳ trọng yếu sự tình. Đột phá, chỉ có đột phá, thực lực trở nên càng cường đại, mới có thể cướp tới rất nhiều đồ tốt, mới có thể luyện chế ra hoàn mỹ đều thiên thần sát đại trận. Người không vì mình trời chu đất diệt. Bây giờ, thiên địa đi qua long phượng đại kiếp, vu yêu lượng kiếp cùng với thánh nhân giáng lâm thời đại lần lượt tẩy lễ. Vô luận là linh bảo, còn là linh vật, đa số đã biến thành có chủ chi vật. Trừ đoạt bên ngoài, còn có thể có biện pháp nào? Đêm, mọi âm thanh yên tĩnh. Tô Thanh thân ảnh hóa thành một đạo độn quang, từ tị thủy quan biến mất, chỉ là mấy hơi thở đã xuất hiện tại kỳ sơn phía trên. Đứng tại sơn đỉnh, nhìn về phía tây nam, con người xuyên qua vô số không gian, nhìn về phía nơi xa, một ngày đặt chân thần ma võ giả. Tiên thần cảnh giới luyện khí sĩ, liền có thể vọng khí, có thể nhìn ra thiên địa ở giữa nguyên khí nồng đậm. Thiên địa tạo hóa ký kết chỗ, bây giờ, Tô Thanh thái ất kim tiên sức chiến đấu, vậy mà nhìn không ra phụ cận có bất kỳ nguyên khí xen lẫn địa phương. Biết rất rõ ràng Vũ Di Sơn liền tại phụ cận, lại là tìm không thấy tung tích, bản thân cái này liền lộ ra cổ quái. Chẳng lẽ đây là bởi vì phong thần lượng kiếp đến đưa tới biến hóa sao? Tô Thanh cũng chỉ có thể đủ suy đoán như vậy. Hắn cũng không có trực tiếp hướng về Tây Nam chạy tới, mà là đứng lặng tại Kỳ Sơn phía trên, bắt đầu dò xét bốn phía. Phượng Minh Kỳ Sơn, cái này Kỳ Sơn giống như cũng không có cái gì chỗ đặc thù à. Tô Thanh dò xét một phen, ngạc nhiên im lặng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.